Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 597 khiêu chiến. Tái kiến khiêu chiến, rộng lớn cao lớn thân, nho nhỏ đầu, lông mày thực thô, ngoài miệng còn có hai phiết mao. Chợt vừa thấy lên như là dinh dưỡng quá thừa sẽ tập thể hình chuột lớn, đối với vừa mới xem qua danh. Kiếm kia chờ Mỹ đến phát rồ đến nam sắc. Đại ly đối với người này ấn tượng phân trực tiếp kéo số âm, quá xấu. Nếu là ta cái này chủ nhân một lần nữa trở về đem ngươi đánh ngã lúc sau. Phòng này tự nhiên là có thể trở về ở trong tay ta, nguyên lai thứ 30 số 8 chủ nhân phục tiêu. Giờ phút này đằng đằng sát khí đến nhìn chằm chằm đại ly. Đại ly, tuy rằng ngươi chiếm vòng thứ nhất khảo hạch chi lợi được đến 38 hào phòng gian có được quyền. Nhưng là ngươi chớ có quên mất, muốn lưu lại phòng, dựa vào vẫn là thực lực. Ngươi thực lực không được, vẫn là ngoan ngoãn lăn trở về chính mình cờ phòng đi thôi. Phục tiêu là cúc 38 nguyên chủ nhân, thực lực tự nhiên là không thấp, cũng thỏa thỏa đạt tới nửa bước kiếm tiên thượng lưu tiêu chuẩn. Hắn không nghĩ tới đại ly có thể là kiếm tiên, cho nên muốn đánh bại nàng, tất nhiên là thỏa thỏa đến tự tin. Lam Khoa lo lắng đến nhìn về phía đại ly, suy nghĩ một chút, nói, đại ly cô nương, ngài là vừa rồi được đến phòng này là sử dụng quyền. Dựa theo quy củ, ngài ở đối mặt tân một vòng khiêu chiến phía trước, có thể có 3 cái giờ giảm sóc kỳ. Trước tiên sử dụng phòng trong tân an phóng bảo vật, như thế có thể giảm miễn một ít tổn thất ngôn ngữ gian. Cũng là cho rằng đại ly sẽ bại cấp phục tiêu, rốt cuộc phục tiêu tuổi tác nửa trăm. Là tương đối nổi danh nửa bước kiếm tiên. Không phải tầm thường nhân vật như vậy dễ đối phó, đại ly tuy rằng ở vòng thứ nhất biểu hiện không. Tồi, ở trên thực lực mặt, chung quy là không thể cùng khảo hạch xếp hạng tương đối ứng, kỳ sơn quán ngay từ đầu an bài đó là. Phải dùng như vậy nghịch phản tới chèn ép những cái đó thể chất cùng tốc độ không tồi thiên phú. Khảo hạch giả, xúc tiến bọn họ tiến bộ, không cần. Liền hiện tại bắt đầu đi, đại ly tươi thắm cười. Một bên đem phòng thẻ bài ở trong tay thưởng thức hạ. Chiều đối diện phục tiêu nhướng mày. Chọn chọn hấn phi thường biên độ. Mặt mày, không có nửa phần lệ khí. Chỉ có thập phần không kềm chế được tới rồi ta trong tay đồ vật. Còn chưa từng người có thể một lần nữa đoạt lại đi qua. Đó là bởi vì ngươi không gặp gỡ ta. Phục tiêu tức giận thật mạnh, thân mình trực tiếp biêu ra, trọng quyền uy áp, từ hành lang kia đầu oanh hướng đầu kia. Đại ly phất tay áo ngăn, người nhảy tới lan can thượng, thuận thế một cái, đó là bắn bay trời cao 4-5 mét. Ở muôn vàn ấm hoàng cúc hoa phía trên, liền điểm này năng lực. Nhưng không ngươi ngoài miệng công phu cường ngạnh a, nếu không nói bị đại ly sửa chữa người phần. Lớn thực thảm, chỉ là trong quá trình bị khiêu khích tức giận liền cũng đủ làm nhân tâm thần đều bị thương. Uống, phục tiêu trầm quát một tiếng. Ở Lam Khoa thay đổi sắc mặt thời điểm, ngay lập tức bắn ra trốn đi hành lang. Nhảy đến trên không, quyền giơ lên, ngưng tụ long hổ uy mãnh nguyên lực cự giống. Long hổ rít gào một tiếng. Lực sắc thành hoàng kim quang mang, long hổ lực quyền. Bào, không gian kết tụ lại. Ở trọng lực phụ trọng ảnh hưởng hạ. Này quyền uy thế tuy rằng so không được bình thường tình huống. Lại cũng so mặt khác hình thái công kích tới trầm trọng uy mãnh. Giống như là đại ly tử kim trọng thế, người này vừa ra tay. Đại ly liền nhìn ra hắn chỉ lĩnh ngộ lực chi huyền ảo một chút ra lông. Tạp ở hoàn toàn lĩnh ngộ huyền ảo giai đoạn, lại còn chưa đột phá, bất quá này vừa ra tay. Liền chứng minh thực lực của hắn đã vững vàng ở nửa bước kiếm tiên đỉnh, khó trách như thế tự tin. Chắc là so nguyên lai đột phá một đoạn, lúc này mới tới tìm nàng phiền toái. Bất quá, còn ở phía trên hư không đại ly đối thượng thân trước long hổ rít gào hoàng kim đại quyền. Cánh tay tới eo lưng thân một bên tay trái khấu vỏ kiếm. Tay phải bát chuôi kiếm, tuy rằng nàng không phải chính thống kiếm tiên. Nhưng là cùng nàng một trận chiến người 10 có sao đều là kiếm tu. Bởi vì pháp tu nhóm một đám đều cho rằng nàng thể chất cùng tốc độ kinh người. Bản thân liền khắc chế pháp tu. tự nhiên sẽ không chính diện công kích. Cũng chỉ có kiếm tu mới có cái này tự tin, đối chiến nhiều. Nàng lại mỗi ngày dùng huyết mạch cự tượng cùng thật mát. Muốn xem thanh đối phương kiếm đạo tinh túy lại dễ dàng bất quá. Thu lấy rất nhiều kỹ xảo chung. Tự nhiên bao gồm rút kiếm thế. Thiên cơ kiếm rút kiếm. Kia tự nhiên là thiên cơ rút kiếm thuật. Khanh lâu dài mà trình lượng thanh âm rất là dễ nghe. Có thể trong nháy mắt gột rửa sở hữu tạp âm. Làm mỗi người tâm đều ở một cái chớp mắt đều tê mỏi một chút dường như phụ cận người đã sớm đã nhận. Ra bên này chiến lực động tĩnh. Tự nhiên một đám nhảy ra phòng. Từ tứ phía lăng không vừa thấy. Đó là thấy được cúc 38 tiểu viện phía trước trời cao. Long hổ hoàng kim đại quyền phía trước. Kia hồng y người giòn nhiên rút kiếm một thế. Bóng kiếm kéo trường. Huyết hồng nếu bay nhanh ưng kiêu. Răng nanh lợi chảo sát khí. Kiếm quang kéo trường tựa kiếm đuôi. Xoát. Nhất kiếm. Xuyên thấu long hổ kim quang. Đồ long diệt hổ. Quang ảnh ở một cái chớp mắt phỉ tuyệt vèo. Phục tiêu cánh tay phải nắm tay bị xuyên thấu máu. Loãng, đột nhiên bi thương gào một tiếng. Đánh vỡ này đọng lại quang ảnh. Cũng làm biểu bắn ra hắn nắm tay tinh tế huyết kiếm ồ lên nghịch truyền. Quay lại. Xoát. Leng keng vào vỏ. Đại ly trực tiếp quay đầu đối phía dưới Lam Khoa nói. Nếu là lại có người khiêu chiến ta. Trước giúp ta đè nặng. Trở về cùng nhau giải quyết a. Lam Khoa từ khiếp sợ trung hoàn hồn. Phản xạ tính hỏi. Kia ngài đi đâu? Ông trời, phòng nội bảo vật ngài hiện tại đều không hấp thụ. Có cái gì đại sự so cái này còn quan trọng? Chúc, đại ly chỉ trở về một chữ. Sau đó thân hình hóa thành lôi đình. Xoát, ngang nhiên biểu bắn về phía chúc phòng phương hướng. Chúc, đi chúc bên kia. Lam Khoa lẩm bẩm tự hỏi. Bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt. Tuấn tiếu màu xanh lá khuôn mặt thượng đều tràn đầy kinh ngạc. Hắn không đoán sai đi. Chẳng lẽ đại ly là muốn đi, phụ cận những cái đó tu sĩ từ vừa mới đại ly nháy mắt hạ gục phục. Tiêu cảm khái trung hoàn hồn. Có người nhíu mày, vừa mới người nọ là ai? Kiếm khách, ngoặc kép, không nghe nói qua có kiếm đạo như thế lợi hại hồng y kiếm khách. Người này lý nên là kiếm tiên dưới đệ nhất nhân đi, không biết. Hảo chút năm trước kiếm tiên dưới đệ nhất nhân liên thành xỉu cũng không đạt tới như vậy tiêu chuẩn. Có thể nhất kiếm dây phục tiêu như vậy trình độ người nọ là tiến đến nhìn một cái. Nghe nàng ý tứ, dường như là muốn khiêu chiến trúc phòng người. Vui đùa cái gì vậy? Mọi người ồ lên sao động lên. Một đám đều không an phận đến động thân hình. Từ phía sau đuổi theo đại ly tung tích. Mà giờ phút này, tin tức này vừa truyền bá khai đi. Nguyên lai cúc 38 phía trước đến cúc một người đều là một chút chấn động, cúc 5 hào cường giả cười lạnh. Ta thân là xếp hạng đệ nhất người cũng không dám đi khiêu chiến trúc hào phong. Người này nhưng thật ra thật can đảm, cúc 9 người cũng cười. A, người này tìm chết a, mà giờ phút này, mặt đông bên này, may mắn bị tần thái tử doanh hợi cứu nhung dã đám người một đám còn ở vào trọng thương thời kỳ. Dưỡng bệnh. Hiện tại một đám đều cột lấy thạch cao giống như xác ướp giống nhau. Bất quá ở như vậy trọng thương dưới tình huống. Bọn họ vẫn là đối như thế nào trả thù đại ly. Làm nàng sống không bằng chết mà dốc hết tâm huyết chỉ là. Nhìn trước mắt một đống tra được số liệu. Nhung dã rất là tích tụ a công tôn ân đức thương nhẹ nhất. Khôi phục cũng cực nhanh. Hiện tại đã không có đáng ngại. Lật xem trước mắt một chồng quyển trục nửa ngày. Hắn đem này một chồng đưa tới nhung dã trước mặt, nhàn nhạt nói, hiện tại tính ra, bọn họ đại hạ này 17 cái bên trong, tới rồi hải thần đảo tổng cộng có 11 cá nhân, chỉ bài trừ 6 cái, không sai biệt lắm tấn chức 2/3, đậu má, này thăng cấp suất có thể dọa nằm liệt bên ngoài một đám người, tuyệt đối có thể nói thế lực chung chiến đấu cơ, nhung dã vừa nghe đó là đen mặt. Hừ nói, này đại hạ đích xác có điểm quái dị, rõ ràng là kia chờ tiểu địa phương. Ngược lại, hắn không phải ngu ngốc, ngay từ đầu chính là thuộc về thiện dùng quỷ kế người. Chỉ là bị đại ly loại này không ấn lẽ thường ra bài. Trực tiếp bằng vào bưu hãn tác phong cùng tạp kỳ sơn quán quy củ lần nữa làm kế hoạch của hắn phó. chi lưu thủy, lúc này mới làm hắn nhiều lần thất bại. Thế cho nên tâm thần đại loạn, hiện tại trọng thương một lần. Ngược lại làm hắn yên tĩnh, ta nhìn xếp hạng. Cái kia Thiên Sơn Mộ Tuyết ở đệ 21, Diệp Tử Thanh ở 31, Hoàng, hơn nữa một cái Đại Ly ở 99. 11 cá nhân bên trong liền có 4 cái ở phía trước 100 danh. Thả 3 cái ở phía trước 50. Đây là thực đáng sợ số liệu. Cũng ý nghĩa chúng ta phía trước hoàn toàn là xem nhẹ này một đám người. Công Tôn Ân Đức khuôn mặt tuấn tú dưới ánh nắng chiếu xuống, trắng nõn lại đờ đẫn, bởi vậy có vẻ có chút lãnh khốc. Đây mới là dẫn tới chúng ta lần nữa thất bại nguyên nhân. Hơn nữa ngay từ đầu chúng ta liền tìm sai rồi phương hướng. Cái gì? Nhung Dã nheo lại đôi mắt. Ý của ngươi là Đại Ly người này thiện dựa thế, bản thân không sợ, chỉ cần không thể đem nàng nhất cử diệt sát, nàng là có thể nghịch tập mà đến. Liền như nàng phía trước theo như lời, dùng người khác tới uy hiếp nàng là nhất hạ kế sách. Thế tử, chúng ta vì sao phải vẫn luôn chính diện cùng nàng vật lộn? Công Tôn Ân Đức ngữ khí thực đạm, tiếng nói lại rất lạnh lẽo. Nàng lớn nhất nhược điểm cũng là dựa thế. Bởi vì nàng không có thực tế lực lượng. Nhưng là chúng ta có, ngươi là đường đường thế tử. Đối nàng ra tay, chỉ biết khiến cho Kỳ Sơn Quán phản cảm. Làm Kỳ Sơn Quán nương áp chế hoàng tộc thế lực tới giúp nàng. Nếu là ta chờ bất chính mặt ra tay. Ngầm, nàng vô thế nhưng mượn. Quyền chủ động liền ở chúng ta trên người, mà chính chúng ta. Trước mắt quan trọng nhất đó là cướp lấy càng tốt khảo hạch thứ tự. Chẳng sợ cái này Đại Ly thật sự biểu hiện xuất sắc. Vào Kỳ Sơn Quán mắt, nhưng là ta chờ cũng không kém. Ở đồng dạng địa vị hạ, chúng ta sau lưng là toàn bộ Đại Tần. Là toàn bộ phương Bắc thế lực. Công Tôn Ân Đức phân tích. Giúp những người này mở ra chợt lóe quang minh đại môn. Mọi người đôi mắt đều sáng, Nhung Dã phun ra một hơi. Lời lỏng mà buông ra căng thẳng thần kinh. Dựa ở lưng ghế thượng. Đối Công Tôn Ân Đức nhẹ nhàng cười, ngươi phân tích thật sự có đạo lý. Mà trên thực tế, ta đã tìm hảo chuẩn bị ở sau, kẽo kẹt. Môn mở ra, cười ha hả mập mạp liền đứng ở ngoài cửa. Triều Vương Phong đám người mỉm cười, mua bán tới cửa, chư vị giữa chưa hảo. Ở chúng ta mua bán bắt đầu phía trước, ta phải trước cho các ngươi nói từng bước vừa mới được đến tin tức. Cái gì tin tức? Kia Đại Ly đã muốn khiêu chiến Trúc Hào Phong, cái gì? Vương Phong một cái kích động, trực tiếp từ trên giường ngã xuống, lại là châm biếm giận kêu. Chỉ bằng nàng, nàng đó là tìm chết, quả thực là không biết sống chết. Không biết sống chết, cười ha hả nhếch miệng cười. Mắt nhỏ cùng hồ ly dường như, Vương Phong các hạ. Ta thực xác định Nga nữ nhân kia, là kiếm tiên, chưa xong còn tiếp, hết chương.